Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập 137 của Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Điều này là động lực vô cùng lớn để mình tiếp tục đã, đang và sẽ gửi tới các anh chị các bạn những câu chuyện, những bộ truyện hay hơn nữa. Còn bây giờ ngay sau đây là tập 137. Thành Vương Phủ bị khám xét, Vương gia cùng Thế tử đang đêm trốn thoát. Tin tức động trời này tựa như ngọn lửa lan tràn nhanh chóng, không tới một canh giờ đã truyền khắp kinh thành rồi. Với tốc độ không thể tưởng tượng được, đã lan ra cả nước Đại Hoa. Tuy đêm qua dân chúng xung quanh Vương Phủ bị dọa đến lạnh bình, sáng nay đã có vài tên lắm miệng lại huênh hoang miêu tả cho người khác về những tình huống lục xét Vương Phủ đêm qua. Nghe nói triều đình phải phái tới mấy vạn đại quân, hỏa thiêu Vương Phủ, suốt đêm huyết chiến khắp hoa viên nội viện. Vậy mà khi quan quân tràn vào trong phủ lại thấy hoàn toàn trống trơn. Chẳng nháy mắt Thành Vương và Tiểu Vương gia vô ảnh vô tung biến mất. Còn người được phái tới bắt tới Vương gia chính là Lâm Tam Lâm Đại Nhân, gần đây danh tiếng vang lừng. Tục truyền vị Lâm Đại Nhân này mấy ngày trước gặp phải ám toán, nghe nói trở về từ âm phủ quyết tìm Vương gia báo thù. Khi hắn vào phủ, bên người còn mang theo nhị vị Hắc Bạch Vô Thường. Người kể chuyện xem ra kể cũng có đầu có đuôi. Quân phòng thành phóng hỏa như thế nào? Vương phủ chống cự ra sao? Song phương kịch chiến như thế nào? Hao tổn bao nhiêu nhân mã? Giống như tự mình trải qua trận chiến này, không khỏi làm người nghe tròn mắt tin sái cổ. Tin tức càng lúc truyền càng xa, càng truyền càng huyền ảo. Cho tới cuối cùng, đến cả Lâm Đại Nhân mặc áo gì, hai vị thần vô thường đội mũ gì cũng được miêu tả kỹ càng. Truyền thuyết về Thành Vương cũng không kém phần gay cấn. Thừa dịp quan quân đang tấn công vào phủ, Vương gia tựa như một vị thần cưỡi hạc bay đi, bay thẳng về phía Tây Nam. Nghe nói ông tới Tây Nam khởi binh, chỉ vài ngày nữa là kéo quân lên phía Bắc thảo phạt. Ở biên giới phía Bắc, người Hồ cũng đồng thời hưng binh hơn 20 vạn, phóng ngựa qua biên giới. Một đường thế như trẻ tre, trực tiếp tiến vào nội địa của Đại Hoa. Bắc Hồ Nam Phỉ, sức ép cả trong lẫn ngoài, kinh thành sắp bị vây hãm, Đại Hoa bị diệt tới nơi rồi. Các loại truyền thuyết cứ thế được dựng lên khắp nơi, tựa như được chắp thêm đôi cánh. Chỉ vài canh giờ ngắn ngủi đã chuyển khắp hàng cùng ngõ hẻm. Người trong thành thấy mối nguy, lòng người bàng hoàng. Không ít người dân nhát gan, sớm thu thập tích trữ lương khô, tùy thời chuẩn bị đưa cả nhà chạy khỏi thành, bỏ trốn đi chỗ khác. Khi tin đồn lan tới nhà mình, Lâm Đại Nhân vừa mới ăn cơm trưa xong, đang cùng xào xào phơi nắng trong hoa viên. Ánh nắng chiếu xiên xiên, làm người ta cảm thấy buồn ngủ. Vừa sáng sớm đã bị Ngưng Nhi oanh tạc một phen, lúc này Lâm Đại Nhân ngồi trên xe lăn ừ hát, ngáp dài một cái, quả là thanh thản. Đại ca, huynh khó chịu không? Xào xào bứt bứt sợi chỉ cuối cùng trong tay, ướm thử bộ quần áo vừa may xong cho hắn, rồi đánh giá cẩn thận từ trên xuống dưới. Xào xào bảo bối của ta ơi, đại ca làm sao mà khó chịu chứ? Bảo bối, muội muốn có con không? Buổi sáng ta vừa cùng với Ngưng tỷ tỷ của muội nhiệt tình trao đổi một phen, nàng vui đến chảy nước mắt đó. Nếu muội thích thì cứ nói, tối nay lẻn vào phòng ta nhé. Lâm Đại Nhân lời ngọt như mật dì giả dụ dỗ. Xào xào kêu khẽ một tiếng, mặt đỏ bừng, cười nói. Đại ca, huynh chớ tắc quái nữa. Hồi sớm tỷ tỷ đã đem sự tình của huynh cảnh cáo bọn tỷ muội rồi. Tỷ tỷ nói, nếu ai không kiên định bị huynh lừa vào phòng, đó là hại huynh, phá hỏng sự yên ổn đoàn kết của Lâm gia, bọn tỷ muội đều phải nghe lời nàng. Không thể nào, nghiêm trọng như vậy sao? Lâm Văn Vinh dặn ra một nụ cười nham nhở, lời này của Thanh Tuyền nói với muội và Ngưng Nhi thôi, các nàng Ngọc Sương chưa chắc đã biết, xem ra vẫn còn có cái hở. Như vậy đi, sao sao, muội bảo Ngọc Sương ghé vào phòng chờ ta, để ta một mình truyền đạt lệnh của Thanh Tuyền cho nàng. Nhất định ta phải tốn mất một canh giờ mới đảm bảo nhị tiểu thư lĩnh hội đầy đủ, ghi nhớ rõ ràng. Xào xào duyên dáng cười khanh khách đáp. Đại ca, huynh có vẻ hơi chậm mất rồi. Đừng nói đại tiểu thư, nhị tiểu thư, đến cả tiên nhi tỷ tỷ và phu nhân, tỷ tỷ cũng tự mình viết mấy chữ, nói rõ căn nguyên mọi việc, bảo các nàng đừng chia huynh. Đến cả phu nhân cũng biết sao? Lâm Đại Nhân lập tức xúc động muốn thổ huyết. Không phải mình chỉ dụ dỗ Ngưng Nhi có chút đỉnh thôi sao? Sao lại coi ta như một tên sắc lang, thấy một người là thịt một người thế? Việc này chẳng phải sẽ phá hỏng hình tượng ta, mà là tân tân khổ khổ mới xây dựng được hay sao? Mặt hắn đỏ tới mang tai, cười khà khà nói. Cái đó mà phu nhân cũng biết sao? Thanh Tuyền thật là. Làm sao lại nói việc này khắp nơi như vậy? Phu nhân có nói gì không? Xào xào vắt cái áo vào vai hắn, nhẹ nhẹ xoa bóp cánh tay hắn, cười nói. Đại ca, huynh nghĩ gì thế? Tỷ tỷ có phải là người không biết nặng nhẹ đâu? Nàng lo rằng phu nhân thấy thương thế huynh nặng thêm, sẽ tự trách, nên đặc biệt giải thích cho phu nhân rõ. Còn đổ hết trách nhiệm lên đầu huynh. Ngẫm lại, tỷ tỷ cũng quả là khó xử. Cả một đại gia đình biết bao nhiêu tỉ tỉ muội muội, muốn cân nhắc đến tâm lý của mỗi cá nhân đâu phải là chuyện dễ dàng. Đại ca, huynh cần phải chăm sóc tỉ tỉ cho tốt, đừng làm nàng tức giận đó. Thành Tuyền thật là có phong cách làm vợ cả. Lâm đại nhân nghe thế rất cảm động, cảm thấy tự trách đối với việc mình bị tinh trùng thượng não, bị nửa người bên dưới chi phối hành vi. Tam ca, tam ca. Tư Đức thở hổn hển chạy vào trong vườn, nói trong tiếng thở gấp, mau, mau, đại sư. Đại sư gì? Lâm Vân Vinh vặn vặn thân thể, lắc lắc không vài cái, cười bảo. Thời gian tiểu tử nhà ngươi theo ta cũng không ngắn, sao không học được sự chấn định của ta? Đứng yên, hai chân thẳng ra, hít sâu vào, thở ra. Có chuyện gì? Ngươi nói đi. Tam ca, đại sự bất hảo rồi, nhà chúng ta bị người ta vây rồi. Tư Đức lắp bà lắp bắp, rốt cục cũng nói được những gì cần nói. Hả? Cái gì? Vừa rồi Lâm đại nhân còn dạy Tư Đức phải chấn định, bây giờ hắn cả kinh ngồi không vững, thiếu chút nữa ngã ra khỏi xe lăn. May mà Xào Xào nhanh tay nhanh mắt vội đỡ hắn lại. Bị vây là sao? Nơi này bị vây hả? Từ từ, người mau nói rõ ràng một chút. Lâm Văn Vinh vội vàng thở mạnh ra một cái, hấp tấp hỏi dồn. Tư Đức xoa mồ hôi trên trán, sắc mặt tái nhợt. Tam ca, nhà của chúng ta, tức là phủ đệ của ngài, đã bị người ta vây quanh rồi. Phủ đệ của ta? Không phải là nơi này sao? Lâm đại nhân cũng sửng sốt. Ý của ngươi nói là nơi này bị vây hả? Thấy Tư Đức gật đầu, Lâm đại nhân cười nói. Nhà ta bị vây, đừng có nói giỡn nữa. Làm gì mà người còn không biết tam ca? Trước này chỉ có ta vây người khác, làm gì có người khác vây ta chứ? Nhất định là ngươi hoa mắt rồi. Vẻ mặt Tư Đức đau khổ, y biện bạch. Tam ca, tôi nào dám lừa ngài. Tòa nhà chúng ta bị người ta vây tới 3 lớp, phải nói là hơn 3 lớp, ngài nghe đi. Lật đổ tên ác bá Lâm Tam, bắt sống tên tặc vỉ Lâm Tam. Còn cách tường viện mà vẫn có thể nghe huyên náo tiếng người hò hét ở ngoài tường, ồn ào không dứt, cộng hưởng vang lên vô cùng chói tai, đập thẳng vào tai Lâm Văn Vinh, tựa hồ như xen lẫn cả tiếng cây gỗ táng vào cửa, tạo thành những tiếng ầm ầm rất đáng sợ. Không thể nào, bị vây thật hả? Động tĩnh này đúng là không nhỏ. Lâm đại nhân thần sắc đại biến, vội vội vàng vàng túm chặt Tư Đức. Sao tiểu tử ngươi không nói sớm? Bình mã của ai? Có bao nhiêu người? Do ai cầm đâu? Tiểu nhân cũng không rõ lắm. Lắng ngay bên ngoài càng lúc càng ồn ào, Tư Đức bị dọa đến tái nhợt. Tôi phục lệ phu nhân đi ra ngoài mua thuốc cho tam ca. Khi trở về, chỉ thấy xung quanh tòa nhà chúng ta đột nhiên đầy những kẻ này. Chúng tập trung thành từng nhóm 2-3 người, chỉ trong chốc lát mà tụ tập đến hơn mấy ngàn người, vây kín nhà của chúng ta. Bốn phía xung quanh nhà còn dán rất nhiều bản bố cáo, tiểu nhân bèn lấy vài cái về. Tam ca, ngài xem. Tư Đức móc trong lòng ra mấy mảnh giấy nhàu nát dối vào tay Lâm Văn Vinh. Lâm đại nhân vội vội vàng vàng mở vài tờ ra, thấy những tờ giấy này cái thì màu vàng, cái thì màu xanh, cái màu tím, đủ mọi loại màu sắc, giống như những tờ báo tường viết đầy những khẩu hiệu hô hào. Lật đổ tên ác bá Lâm Tam, lật đổ Lâm Tam lưu manh, nghiêm trị Lâm Tam, duy trì sự tôn nghiêm của người đọc sách chúng ta. Báo cho người đọc sách trong thiên hạ một tin công khai, hịch văn chiến đấu thảo phạt ác tặc Lâm Tam. Báo chữ to, tiêu đề nhỏ, đủ loại khác nhau làm Lâm Văn Vinh váng đầu hoa mắt. Chữ trong thông cáo như rồng bay phượng múa, ngôn từ kịch liệt, liệt kê không biết bao nhiêu tội danh của hắn. Làm việc vô lương tâm, vũ nhục thế gia Kim Lăng, áp bức dân chúng thiện lương, núp bóng tửu lâu ven hồ, cấu kết thế lực hắc ám Hồng Hưng xã, vi phạm kỷ cương luật pháp, khinh nam hại nữ, đùa bỡn thiếu nữ nhà lành, thần là hạ nhân của Tiêu gia, dám dùng thủ đoạn uy bức chiếm đoạt Tiêu gia tiểu thư, hạ lưu vô sỉ, lấy cả tỉ muội, thiên lý không dung, ghen ghét tài năng, chèn ép quốc học đại gia tiên sinh Mai Nghiễn Thu, thừa dịp tiền nhiệm tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn gặp rủi ro, bảo dưỡng nữ tài nhân của Kim Lăng là Lạc gia tiểu thư, phá bán thánh phượng, sử dụng thủ đoạn bạo lực, bức bách tất cả tài tử viết hàng vạn bản tự kiểm, tội nhiều vô số kể, chỉ kể được vài việc. Mấy tờ thư thảo phạt này bắt đầu từ Kim Lăng, cứ thế đưa tất cả mọi việc của hắn làm nhất nhất công bố cho mọi người, nhất nhất vạch trần hành vi khinh thường nam, áp bức nữ của hắn, đặc biệt còn khống chế 2 vị tiểu thư Tiêu gia, gây cho tài nữ Kim Lăng bao nhiêu huyết lệ, làm bao thiếu nữ nhà lành đau đớn. Hịch văn thống thiết, chữ rồng bay phượng múa, từ ngữ lâm ly, giọng văn đầy thương cảm, khiến người nghe thương tâm, độc giả rơi lệ. Ác tặc Lâm Tam, ác độc vô cùng, phạm tội không kể xiết, không thể viết hết được. Tên này nếu không trừ sẽ làm dân chúng căm phẫn, dân tâm không an, ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc. Đọc xong, cả người Lâm Văn Vinh đầy mồ hôi. Đây là cái gì? Với một giây những tội danh được nêu, chặt 10 cái đầu của ta cũng không đủ, ta có xấu như vậy không nhỉ? Xào Xào ghé vào nhìn, mặt đỏ bừng cả giận nói. Cái gì Đồng tiểu thư khổ sở, Kim Lăng tài nữ huyết lệ, người này nói linh tinh cái gì thế? Đại ca, đừng quan tâm tới họ. Ta cũng không thèm để ý tới. Lập Văn Vinh cười khổ. Đây không phải là quan binh viết đâu. Nếu họ muốn bắt giữ ta, đâu cần nói nhảm nhiều như vậy. Từ Đức, rốt cuộc bên ngoài là người nào? Người có thấy rõ hay không? Từ Đức ậm ừ một lát, cố nhớ lại lúc lâu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì. Tam ca, tôi nhớ ra rồi. Những người này đều mặc áo dài, đội mũ có dài, tay cầm cây quạt bước đi thong thả, trông rất thanh nhã. Nói chuyện không chửi tục, còn lịch sự tao nhã hơn cả ngài nữa. Mẹ nó, cái gì mà lịch sự tao nhã hơn ta? Bị lời của Tứ Đức chọc tức, Lâm đại nhân cả giận nói. Nói béng là dân đọc sách không được sao? Đúng là người bình thường không chịu đọc sách. Đúng đúng, tôi nhớ ra rồi, hẳn là người đọc sách đó. Tam ca đúng là thông minh, là mấy ngàn người đọc sách với nhà chúng ta. Tứ Đức cười nịnh nọt. Nghe nói là dân đọc sách, Lâm Văn Vinh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không động đao động thương, tất cả đều có thể xử lý được. Thế đạo này thật sự là thay đổi rồi. Tòa nhà Lâm gia của ta lại để cho một đám người đọc sách vây quanh hả? Mẹ nó, ta phải kiếm một khối đậu hũ đập đầu mà chết đi. Đại ca, người đọc sách bao vây tòa nhà của chúng ta làm gì nhỉ? Chẳng lẽ họ chẳng biết có hai vị công chúa ở trong phủ hay sao? Họ không sợ hoàng thượng chặt đầu họ à? Những người này quả là lớn gan ha. Sào Sào nghi hoặc nói vẻ khó hiểu. Nghe tiếng hò hét ngoài tường ngày một lớn hơn, Lâm Văn Vinh cười khổ lắc đầu. Vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Ông bà thường nói, tú tài tạo phản 10 năm không thành, làm sao mà trong trường hợp của ta, câu này lại không linh nghiệm nhỉ? Sào Sào, chúng ta ra ngoài xem sao. Sào Sào nghe thế lập tức đẩy hắn ra trước viện, xuyên qua sảnh đường xuống cầu thang, đã thấy đại môn của Lâm phủ được dùng hai cây gỗ tròn chặn lại. Tần Tiên Nhi đang chống nạnh cùng Tiêu Thanh Tuyền đứng một bên, chỉ huy người nhà lấy thêm đá chặn vào gốc cây gỗ. Bên ngoài vang lên những tiếng ầm ầm, có vài thanh âm gào thét. Lật đổ tên ác bá Lâm Tam, trả lại sự trong sạch cho người đọc sách chúng ta. Diệt trừ Lâm Tam, cứu vớt Tiêu gia tiểu thư. Tư Đức nghe thế thì hầm hè. Thằng nhãi này họng lớn nhỉ, bình thường chắc tốn nhiều cơm lắm đây. Tam ca, theo tôi thấy, nhất định tên này do người khác thuê tới để hô hào đó. Sào Sào ngạc nhiên hỏi, tại sao? Sào Sào phu nhân nghĩ lại đi, mấy công tử đọc sách này, cả ngày chỉ vùi đầu trong thư phòng, chỉ ăn vài cái bánh bao, có thể nói là không đủ sức trói gà. Phu nhân đã thấy tên công tử nào mà có họng lớn như vậy chưa? Tư Đức lắc lắc đầu giải thích. Sào Sào gật gật đầu, Lập Vận Vinh cười khen. Đúng, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng còn có chút kiến thức. Đều là nhờ Tam ca dạy dỗ. Tư Đức nói vẻ bợ đít. Tướng công, chàng đến rồi sao? Tần Tiên Nhi nhảy tới, cười cười giữ chặt tay hắn. Tiêu tiểu thư cũng đến bên người hắn, dịu dàng mỉm cười. Đến xem nàng và Thanh Tuyền cùng nhau đối phó với kẻ địch đó. Tiên Nhi, hình dáng vừa rồi của nàng trông cực kỳ uy vũ. Lập Vận Vinh tán thưởng. Ai nói thiếp và nàng cùng nhau? Tần tiểu thư hơi đỏ mặt rồi cũng tỏ vẻ mừng rỡ. Rất uy vũ thật sao? Tướng công, chàng thích thiếp như vậy hả? Thích. Hình dáng của nàng lúc nãy quả là độc nhất vô nhị. Nhất là nhìn tỉ muội các nàng cùng đứng với nhau. Lập Vận Vinh cười đáp. Thiếp không nhận nàng ta làm tỷ tỷ đâu. Tần Tiên Nhi cục đôi mi thanh tú xuống, giọng nhẹ đi rất nhiều. Được rồi, Lập Vận Vinh mừng thầm. Lòng Tiêu tiểu thư cũng có vẻ vui mừng, cảm kích liếc nhìn phu nhân, dịu dàng nói. Lâm Lăng, sự tình nơi này để thiếp và muội xử trí, chàng mau trở về nghỉ ngơi đi. Xử trí, làm sao mà xử trí được? Thấy bụng Tiêu Thanh Tuyển nhô cao, trên mặt nổi lên ánh sáng nhu hòa, trông thánh khiết như nữ thần, Lâm Văn Vinh cực kỳ xúc động, giữ chặt tay nàng vuốt ve nhẹ nhẹ. Giết, giết thất, không để lại một tên nào. Tần Tiên Nhi cướp lời mặt đầy sát khí, đoạn kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm lập lòe. Tiêu Thanh Tuyển giật bắn cả người vội ngăn. Muội muội không thể làm như thế được, bên ngoài đều là đám người đọc sách, sức trói gà không chặt, chừng mấy ngàn người đều bị người ta mê hoặc kích động nên mới tham dự bao vây nhà mình, sao lại giết hết được? Như vậy chẳng phải là hãm Lâm Lang vào tội bất nghĩa, khiến tất cả người trong thiên hạ thóa mạ chàng sao? Tần Tiên Nhi cau đôi mi thanh tú lại, hừ một tiếng rồi nói. Đám người đọc sách trói gà không chặt hả? Cũng chỉ có người mới tin chuyện ma quỷ này, họ công nhiên vây kín Lâm phủ, nhục mạ tướng công, làm gì có nửa phần giống với người đọc sách chứ? Ta coi đến cả đám cường đạo trên núi còn kém họ nửa phần. Nếu không giết cả đám, nhất định sẽ bị người ta cho đàn Lâm Lang ta nhu nhược dễ khinh. Tướng công, chàng đợi đây một chút, thiếp kêu cao tù đi bắt người. Đợi bắt được xong, thiếp sẽ tự tay chặt đầu vài tên, xem ai dám làm gì thiếp. Khi còn ở Bạch Liên giáo, Tần Tiên Nhi vốn là nữ tử không sợ trời, không sợ đất, giết người cứ như ăn cơm. Sau khi theo Lâm Văn Vinh, tính cách mới được cải thiện khá nhiều, giảm bớt việc tạo sát nghiệp. Nhưng tính tình nóng như lửa của nàng cũng không phải dễ dàng mà thay đổi được. Lúc này thấy có một đám người dám khi dễ tướng công mình, nàng làm gì mà nhẫn nại cho được. Vừa nói xong lập tức xoay người muốn đi tìm cao thủ. Muội muội, việc này không gấp được, chúng ta cần phải thương nghị cho kỹ. Tiểu Thành Tuyền vừa giữ chặt ống tay áo nàng, vừa đưa mắt ra hiệu cho Lâm Văn Vinh. Tính tình Tiên Nhi tuy nóng nảy, nhưng cũng không phải là không biết nói đạo lý. Những người này tới đây gây loạn, chẳng lẽ ta lại không có can đảm giết người sao? Sự việc loại này nên dùng cách giết gà dọa khỉ, giết đi vài tên, đám còn lại tự nhiên sẽ biết điều hơn nhiều. Lâm Văn Vinh rất tán thành ý nghĩ của Tiên Nhi, chỉ là với nhân cách và xuất thân của Thanh Tuyền, nàng nhất định sẽ không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Lâm Lang, chẳng nói đi. Thấy vẻ mặt ung dung với cái bộ dáng nhàn hạ của Lâm Văn Vinh mà mình thì không giữ được Tiên Nhi nữa, Tiêu Tiểu Thư vô cùng bối rối. Lâm đại nhân thấy Thanh Tuyền bụng lớn lại thần thái cuống quýt thì rất đau lòng, vội vàng cất tiếng. Điều này, kỳ thật Tiên Nhi nói cũng không phải là không có đạo lý. Tướng công, chẳng thật tốt. Thấy Lâm Văn Vinh tán thành ý kiến của mình, nhất là ngay trước mặt Tiêu Thanh Tuyền, Tần Tiểu Thư lập tức cười tươi như hoa, hướng về Tiêu Thanh Tuyền liếc một cái, ánh mắt đưa sướng bụng nàng hừ nhẹ một tiếng. Người mau buông tay ra, ta không thể đánh vào bụng ngươi đâu. Xào xào nghe thế cười khúc khích, Tần Tiên Nhi cũng hơi ngượng, vội cúi đầu xuống. Chẳng còn cười nữa hả? Thấy phu quân mình đứng ở một bên cười trộm, Tiêu Thanh Tuyền bất lực lườm hắn một cái, khẽ gắt. Đám sĩ tử bên ngoài đều bị những lời kích động của gian nhân nên mới đến vây công nhà chúng ta. Họ tính ra cũng không phải là người xấu. Không tính là người xấu. Lâm Văn Vinh ôm eo Tiêu Tiểu Thư, lắc đầu, thở dài nói. Thanh Tuyền, nàng quả là vô cùng thiện lương. Đã thiện lương thì hơi dung túng. Chuyện trên thế gian này chưa từng có chuyện không có lửa tự nhiên có khói. Đến cả Phật cũng nói, có nhân mới có quả. Nàng nói họ không rõ chân tướng, bị gian nhân kích động, điểm ấy ta không phủ nhận. Nhưng tất cả mọi người đều là người đã trưởng thành, đều có năng lực phán đoán và tư duy riêng cho mình. Mỗi một người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Không chỉ có một câu bị người kích động là có thể che giấu được mọi việc. Họ đến đây đạp đổ nhà ta, nếu không nhận hậu quả tương ứng, vậy thì còn gì là đạo lý nữa đấy. Một câu này làm cho Tiêu Tiểu Thư á khẩu không trả lời được. Nhưng lý luận hắn vừa nói cũng không phải là không hữu lý. Mỗi người là một cá thể độc lập, đều phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đây là đạo làm người rất đơn giản. Tướng công nói đúng. Tần Tiên Nhi dùng ánh mắt cực kỳ kính nể nhìn hắn, phẫn uất hừ một tiếng. Khi ta còn nhỏ, sư phó đã dạy ta. Nàng nói nhân tính bổn ác, được gọi là người tốt, chẳng qua là người làm việc ác ít đi một chút thôi. Một khi đã bị ngoại nhân dụ dỗ, sẽ bị lộ chân tướng. Người nhìn xem, đám người đọc sách bên ngoài bình thường nhìn hết sức tào nhã. Một khi bị người kích động, liền lộ ra bộ mặt ác độc của họ. Giết chúng chính là trừng ác khuyến thiện. Tướng công, chàng thật sự rất giỏi, chẳng trách sư phó thích chàng. Cái này, Tiền Nhi đừng nói bậy, ta và An Tỷ Tỷ hoàn toàn trong sạch đó. Thấy Tiền Nhi nói không rõ ràng, Lâm đại nhân vội vàng ngắt lời nàng, trộm liếc Tiêu Thanh Tuyền. Thấy Tiêu Tiểu Thư thần sắc tự nhiên, hắn mới an tâm. Không ngờ An Tỷ Tỷ lại nghiên cứu lý luận cao thâm như vậy, còn dạy cho Tiền Nhi nữa chứ. Lâm đại nhân khẽ lắc đầu, cảm thấy vô cùng bội phục. Thấy dáng điệu lang quân ngang tàng khí khái, nhớ tới lúc sơ ngộ ở Kim Lăng, Tiêu Tiểu Thư có vẻ hơi bần thần, cười ngọt ngào trả lời Tiên Nhi. Đó là ngươi chỉ nói về mặt tích cực. Nói ngược lại, nếu ngươi giết người, chẳng phải sẽ trúng vào quỷ kế của gian nhân bất chính không? Việc này còn phải bàn bạc lại cho kỹ mới được. Tự nhiên phải bàn bạc rồi, làm sao Lâm đại nhân ngu đến độ giữa ban ngày ban mặt vác dao vác kiếm đi giết người? Hắn cười khà khà một tràng, giữ chặt tay Tần Tiểu Thư, nói: Tiên Nhi, ngươi không cần tìm cao tủ đâu, ta phái hắn đi làm việc khác rồi, nửa ngày nữa cũng chưa về. Muốn giết người cũng không vội vàng, chờ ta ra ngoài xem rồi nói tiếp. Không thể được. Tần Tiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền đồng thời cả kinh kêu lên. Lầm lắng, đám tặc tử bên ngoài chỉ đợi chàng ra ngoài, sao chàng lại liều mình đi ra làm gì? Chàng yên tâm, phụ hoàng sẽ sớm phái nhân mã tới, nếu bọn chúng vẫn chẳng biết hối ngộ, sẽ nghe theo lời muội muội giết chết vài tên xem sao. Thấy phu quân muốn tự mình hiện thân, Tiêu Tiểu Thư cũng sốt ruột, trên mặt ẩn hiện sát khí, đứng cạnh Tần Tiểu Thư, khí thế hùng dữ, nhìn qua đích thật là hai chị em ruột. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc nói, lão bà, ta đã làm việc, nàng còn lo gì chứ? Nàng chỉ cần giữ gìn sức khỏe, ở nhà chờ ta là được. Tứ Đức, lấy chiến bào cho ta. Chiến bào? Tứ Đức sửng sốt một lát rồi giật mình hiểu ra, xoay người chạy như bay. Chỉ trong chốc lát đã mang tới một bộ quần áo. Ngoại trừ cái áo giáp thiên tàm ti do hoàng đế ban tặng, còn có bộ áo dài xanh với cái mũ chỉnh tề. Lâm đại nhân gật đầu hài lòng cười nói, coi như tiểu tử ngươi biết làm việc, đã lâu ta không mặc chiến bào này rồi, giặt rất sạch. Xào xào giúp hắn mặc áo, đội mũ lên đầu. Tư Đức nhanh nhảu lấy cái gương đồng đặt trước mặt hắn. Lâm đại nhân ngắm nghía tỉ mỉ thiếu niên trong gương đồng. Áo dài vải, mũ nhỏ có dài, quả là một gã phục vụ anh tuấn. Hắn nhìn mình thật lâu, rồi mới vừa chỉ vào người trong gương đồng thở dài nói. Đây gọi là người thì nhìn vào xiêm y, ngựa thì nhìn vào yên. Ý nói người đẹp vì lụa. Nếu muốn đẹp thì xem Lâm Tam, tiểu quỷ. Ta còn gì để nói nữa đây? Vì sao ngươi trông đẹp trai như vậy? Còn có thiên lý nữa không? Mấy vị tiểu thư cũng cười khúc khích, phiền não trong lòng lập tức giảm đi rất nhiều. Tiêu tiểu thư ôn nhu đánh giá hắn, trong mắt tràn ngập nhu tình. Xào xào chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho hắn, rồi quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu cười. Đại ca, cũng không biết vì sao muội thấy huynh mặc bộ quần áo này là đẹp nhất. Đúng thế, Tam ca, ta thấy trời sinh ra bộ xiêm y này là để cho ngươi mặc đó. Tư Đức không bỏ qua một cơ hội nào để bợ đít, thần tình trông rất bỉ ổi. Tam ca không chút do dự, co một chân lên, đá vào mông hắn một cước. Tổ bà ngươi, Tam ca ta cả đời làm người hầu hả? Tiêu tiểu thư không nín nổi cười, sẵn giọng. Sắp làm cha rồi, chớ nói tục như vậy, thiếp cảm thấy xấu hổ quá. Sao sao nói đúng, chẳng mặc bộ quần áo này còn đẹp hơn mấy thứ xiêm y khác. Bằng không, Tiêu gia có hơn 100 gia đình, làm sao hai vị tiểu thư xinh đẹp lại cùng nhìn chúng chàng chứ? Tiêu tiểu thư tuy là đùa giỡn một chút, nhưng cũng không phải là không có đạo lý. Với bản tính con người của Lâm Mỗ, có mặc long bào cũng không giống hoàng đế, chỉ cái áo dài và mũ nhỏ này là thích hợp với ta nhất. Ông bà nói rất đúng, tính cách quyết định vận mệnh mà. Nghe mấy lão bà tán tụng mình như thế, Lâm đại nhân thần bí nhìn qua các nàng, rồi nhỏ giọng nói. Tất cả mọi người đều thích ta mặc bộ quần áo này. Ta đây sẽ mặc luôn. Kỳ thật, tại sao ta mặc bộ quần áo này đẹp thế? Về phương diện này, đó là cả một học vấn rất nghiêm chỉnh, thật sự nghiêm chỉnh. Học vấn gì cơ? Nhìn vẻ dương dương tự đắc của hắn, Tần tiểu thư thấy hơi buồn cười, nhỏ giọng hỏi. Lâm đại nhân vênh mặt ưỡn ngực, dầm tiếu cười hì hì. Nói ra làm các ngươi sợ, nó được gọi là đồng phục hấp dẫn, đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhất định phải thích bằng được như lên tiên. Cái gì đồng phục hấp dẫn? Mấy vị phu nhân cười khì một tiếng, mặt đỏ tới mang tai. Các nàng hiểu rõ bản tính phu quân mình, lại đều đã từng trải qua, làm gì không rõ dâm tâm của hắn. Đánh đuổi Lâm Tam, giải cứu Tiêu gia tiểu thư, lật đổ ác bá Lâm Tam. Nước nhà sắp mất mới sinh ra Lâm Tam. Mấy tên đứng cạnh đại môn ngoài phủ mà chửi bới, giọng người sau cao hơn người trước, từng tiếng dội vào tai. Lúc này dường như hình thành một cao trào, đám người gào thét không ngừng, tiếng hô hào từ bốn phương tám hướng liên tiếp không dứt, như muốn chọc thùng mang nhĩ của người khác mới thôi. Tần Điền Nhi cau mày, nếu không phải bị Tiêu tiểu thư giữ chặt, sợ là đã sớm lao ra giết người rồi. Lâm đại nhân nói rất cao hứng, không hề quan tâm đến những tiếng chửi mắng ở ngoài phủ, lại xem như là trợ uy cho hắn. Mặc đồng phục xong, hắn dương dương đắc ý đi một vòng trong sân, lại bảo Tiên Nhi cũng thay đổi nam trang, mang theo Tứ Đức âm thầm đến cửa sau của Lâm phủ. Khi tới cửa sau, Tiên Nhi đẩy xe lăn của hắn tới, đang muốn mở then cửa, bỗng nghe một thanh âm kinh ngạc từ khu vườn bên cạnh vang lên. Lâm Tam, là ngươi sao? Là ta. Lâm Văn Vinh vội quay đầu nhìn về phía khu vườn. Đại tiểu thư mặc một cái váy tha thướt màu phấn nhạt, đứng trong hoa viên, tay cầm vài đóa hoa hồng, gương mặt hơi ửng đỏ, nóng bỏng như đóa hoa đang cầm trong tay. Tiểu Ngọc Nhược thầm quan sát hắn, mặt nàng vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ, ra vẻ hân hoan không nói lên lời. Ngươi sao lại mặc bộ quần áo này? Đại tiểu thư đi đến bên người hắn, ôn nhu hỏi. Ánh mắt rất vui, nhưng cũng có hơi không nỡ nhìn hắn mặc đồng phục của hạ nhân. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Đại tiểu thư, người có thích ta mặc bộ này không? Tiêu Ngọc Nhược trộm dò xét Tần Tiên Nhi bên cạnh, trên mặt ửng hồng như được phủ một lớp phấn, cúi đầu. Một tiếng nhỏ, thẹn thùng vô hạn. Đã lâu không thấy ngươi mặc trang phục này. Lần đầu ta gặp ngươi thì ngươi cũng có bộ dáng như vậy. Lần đầu tiên gặp ta là như thế này sao? Lâm đại nhân nghe thế rất vui. Đã nói rồi mà, cái này kêu là đồng phục hấp dẫn. Đại tiểu thư nhất định thích cách ăn mặc này. Hắn rất hoan hỉ, nhưng vị úy kỵ vò giấm nhỏ bên cạnh chỉ nắm chặt ngọc thù của Ngọc Nhược, nhẹ nhẹ vuốt ve cười nói. Người đã có ấn tượng sâu sắc như thế, vậy ta nhất định sẽ thường xuyên mặc. Nhất là khi cần làm tránh sự. À, đại tiểu thư, người ở đây làm gì? Thấy mặt Tiền Nhi tóe lửa, hắn vội vàng nuốt câu nói kế tiếp vào bụng, nhẹ nhẹ sờ tay của Ngọc Nhược cười rất thần bí. Tên bại hoại. Bị hắn xoa nắm vài cái, thân thể mềm mại lại như muốn bốc lửa. Tiêu Ngọc Nhược vừa ngượng vừa vui, lại sợ bị Tần Tiên Nhi thấu rõ tâm tình, vội cúi đầu xuống nhẹ giọng đáp. Phục bá từ Kim Lăng chở hoa tới, bảo để thay cho số hoa bị cháy. Mẫu thân dặn ta đem vài loại mới trồng vào vườn hoa này, làm cho giống với nhà chúng ta ở Kim Lăng, chắc là ngươi cũng thích. Ôi đau, á, không phải. ý ta là nói thích lắm. Bị Tần tiểu thư tức giận nhéo mạnh vào lưng, Lâm đại nhân vẫn cố nặn ra nụ cười nói: Đại tiểu thư, hôm nay bên ngoài có người gây sự, ngươi và Ngọc Sương, phu nhân đều nên nghỉ ngơi ở trong nhà, ngàn vạn lần không được ra khỏi cửa. Hôm nay ta mặc chiến bào ra ngoài bàn bạc công vụ. Đại tiểu thư kiểu mị lườm hắn sẵn giọng: Ta không phải người ngu, còn đợi ngươi tới dặn dò sao? Ngươi không cần dặn thì ta cũng biết. Từ trước tới nay, khi ngươi mặc bộ quần áo này, ngươi chưa từng làm chuyện tốt bao giờ. Ngươi biết ta cũng chỉ có đại tiểu thư. Lâm Văn Vinh mừng rỡ cười lớn. Tiêu Ngọc Nhược cựa nhẹ trong lòng bàn tay hắn, truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, làm lòng người xốn sang. Hai người nhìn nhau cười, lúc này thật là không nói còn hơn mở miệng nói ra. Tam ca, làm sao bây giờ? Bây giờ ta mở cửa nhé. Từ Đức đứng ở cửa sau cầm then cửa, ngay bên ngoài càng lúc càng vang lên những tiếng chửi mắng lớn hơn, hai chân run run không ngừng. Không. Lâm đại nhân khoát tay, đưa mắt nhìn Tiên Nhi, cuối cùng gật đầu với Từ Đức. Tần tiểu thư nhặt lên một tảng đá lớn bằng bàn tay, tiện tay quăng ra ngoài tường. Từ Đức mở miệng gào lớn: Máu nhìn, Lâm Tam xuất hiện rồi. Máu đánh, Lâm Tam ra rồi, đánh chết Lâm Tam. Tiếng kêu gào còn chưa dứt, đã nghe bên ngoài có một tiếng quát lớn, khó có thể đếm được có bao nhiêu gạch ngói hòn đá như sao băng xẹt tới, nện mạnh vào bức tường, lực công kích thật lớn, chấn động cả tường viện. Tiếng người hò hét ầm ĩ bên ngoài, ồn ào đến cả mái hiên ngoài tường cũng muốn sụp xuống. Mẹ kiếp! Lâm đại nhân đổ mồ hôi đầy đầu, cần mẹ nó, lấy đâu ra người đọc sách chứ? Quả thực chính là thổ phỉ. Tần Tiên Nhi hừ một tiếng, xem ra muốn lấy lệnh tiễn trong ngực ra. Chỉ cần lệnh tiễn này được phóng lên, quan quân phòng vệ trong thành, hộ vệ trong cung sẽ chạy tới nơi này, chắc vô số đầu người sẽ bị chém rụng. Đừng hoảng hốt, bây giờ còn chưa phải lúc. Lâm Văn Vinh chặn tay Tiên Nhi lại, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười âm lãnh. Chúng ta phải âm thầm xuất môn. Ai ban cho ta kinh hỉ? Ta cũng muốn trả lại cho hắn một cái kinh hỉ còn lớn hơn nữa. Tam ca. Từ Đức nhìn hắn vô cùng sùng kính. Người nói quá thâm ảo, tiểu nhất nghe không hiểu gì cả. Nghe không hiểu thì đừng nghe. Lâm đại nhân cười gõ đầu hắn một cái. Người chỉ lo tiền trạm cho ta là được. Hiểu ít càng tốt hơn cho người. Người cầm cái này. Thuận tay đưa cho Từ Đức một cái rìu để bổ củi rất sắc bén. Lưỡi rìu lập lòe ánh sáng chói mắt. Lâm đại nhân nghiêm giọng hạ lệnh. Nghe khẩu lệnh của ta, mở cửa. Mở cửa. Hồn vía của Từ Đức bay lên mây, đám tài tử ngoài cửa đang hầm hừ muốn ăn thịt người, bây giờ lại mở cửa ra, không phải tự mình muốn chết sao? Tam ca, chờ một chút được không? Từ Đức vô cùng cẩn thận hỏi. Tình thế bên ngoài hiểm ác, có ta đây mà. Tam ca tỏ vẻ rất chính khí vỗ vai hắn. Ông bà chẳng đã nói, mềm sợ cứng, cứng sợ cường hoành sợ liều mạng. Huynh đệ cứ yên tâm đi, có ta ở đây, làm sao có thể để ngươi chịu thiệt thòi chứ? Có đời nào Tam ca ta để huynh đệ mình chịu thiệt thòi đâu. Nghe Tam ca nói sẽ không để mình phải chịu thiệt, lòng Từ Đức đang thấp thỏm đã cảm thấy có chút an vui. Với nhân phẩm của Tam ca, trước giờ hắn đã hứa thì chưa bao giờ không làm cả. Được. Từ Đức cắn răng hừ một tiếng, có cảm giác tiếng ồn ào bên ngoài tường tựa hồ càng lúc càng lớn. Hắn cố nén sợ hãi, chậm rãi rút chốt cửa ra. Hắn vừa mới thò đầu ra còn chưa kịp nhìn quanh, liền nghe một tiếng vù. Từ một góc xéo bỗng bay ra một cái trứng gà đập thẳng vào mặt hắn. Ôi trời, tên vương bắt đàn nào ném ta? Từ Đức nổi giận ngút trời, chu lên như sói xông thẳng ra ngoài. Trán hắn dính bè bét trứng gà, lòng trắng lòng đỏ lòng thòng chảy xuống, mùi vị tanh tưởi, hình dáng thật là kinh khủng. Thừa dịp lộn xộn này, Lâm Văn Vinh âm thầm nhìn lướt ra ngoài. Thật sự là không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã thấy sợ hết hồn. Bên ngoài tòa nhà, tiếng gào thét rung trời, đủ dạng các loại tài tử, người mặc trường bào tay cầm quạt giấy. Về mặt mọi người đều rất phẫn nộ, miệng hô hào chửi bới, xem ra đã bao vây Lâm Trạch tầng tầng lớp lớp, cả một giọt nước cũng không thoát ra được. Có mấy người còn tỏ vẻ rất quá khích, tay áo sắn cao, mồm la hét ầm ĩ muốn tiến đánh vào Lâm gia để giải cứu cho các tiểu thư bị khống chế. Cánh cửa Lâm gia đột nhiên kêu cót két rồi mở ra. Từ bên trong chạy ra một gã sai vặt hung hãn, mặt dính đầy trứng thối bầy nhầy, trong tay cầm một cái rìu sắc như nước, trông như một hung thần vừa xuất hiện. Còn mẹ nó, Làm gì? Muốn tạo phản hả? Từ Đức giảo chân chạy ra, lập tức nhảy vào trong đám người, cái rìu bổ củi trong tay múa như bay, xé gió nghe rất ghê rợn. Chẳng phút chốc, cả đám người bị bức phải lùi lại mấy bước. Có mấy tên sĩ tử lùi lại chậm một chút, suýt nữa đã bị cái rìu của hắn chém trúng, buột miệng kêu thảm vài tiếng rồi hấp tấp lùi lại. Cả đám đùn đẩy nhau bỏ chạy tán loạn, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Mọi người thấy không biết từ đâu Lâm gia lại nhảy ra gã sai vặt này. Tuy chỉ là một người, nhưng cái rìu trong tay quả là khá nặng ký. mặt tràn đầy vẻ hung tợn như hung thần ác sát, chỉ cần nhìn đã phát sợ. Mãi sau đám người mới đứng vững lại được. Một tên sĩ tử vóc người khôi ngô xem ra bỗng nhiên tỉnh ngộ quát to: Ngươi làm gì đó? Mẹ nó, ngươi hỏi ta làm gì hả? Từ Đức lấy tay chùi trứng thấu trên mặt xuống, rồi lè lưỡi liếm liếm môi, xem ra vẫn chưa hết giận. Lão tử còn phải hỏi ngươi làm gì đã chứ? Hắn cố sức vung cái rìu trong tay ra múa lên một vòng, đi đến gần tên sĩ tử kia quát một tiếng: Nói, ngươi làm gì? Sĩ tử đó a lên một tiếng rồi lùi lại hai bước, thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều. Chúng ta tới để thảo phạt ác tặc Lâm Tam, ngươi mau tránh ra. Từ Đức phun nước bọt phèo phèo, cả giận nói: Ngươi thảo phạt người khác nhưng lại ném trứng gà bà ta là thế nào hả? Ai ném đó? Mau đứng ra đây cho lão tử xem nào. Ta bữa chết tên tạp chủng đó. Nói, có phải là ngươi không? Không phải ta, không phải ta. Tên sĩ tử đứng gần đó vội vàng khoát tay chối bai bai: Vậy có phải là ngươi? Còn ngươi? Hắn vùng cái rìu lên chỉ vào mũi từng người, gằn giọng hỏi, lưỡi rìu sắc nhọn lập lòe kinh người. Mọi người thấy thế ai cũng run sợ, vội vội vàng vàng lui lại thêm vài bước, càng xa hắn càng tốt, nhất nhất xua tay phủ nhận. Mẹ nó, không phải là các ngươi làm, chẳng lẽ là trứng gà cho thiên nga trên trời đang bay đẻ rơi? Từ Đức đã hoàn toàn nổi giận, cái rìu trong tay lập lòe ngân quang, xem ra bão sắp nổi. Đám sĩ tử đội mũ vội vàng kéo ống tay áo của hắn. Vị huynh đài này, việc vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, chúng ta tới đây để thảo phạt ác tặc Lâm Tam mà, đâu có quan hệ gì với ngươi chứ, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý. Ủa, ngươi mặc quần áo có thêu chữ Tiêu, huynh đài, chẳng lẽ ngươi là người trong nhà Tiêu gia, nơi có hai vị tiểu thư bị Lâm Tam chiếm đoạt như lời đồn sao? Ta là người của Tiêu gia thì sao? Từ Đức ngang ngược hỏi lại. Vậy thì thật tốt quá. Sắc mặt tên sĩ tử đội mũ có vẻ kích động. Chúng ta tới đây chính là để cứu Tiêu gia tiểu thư. Người hãy xem, đội ngũ của chúng ta, đây đều là những người đọc sách nổi tiếng trong kinh thành. Từ Đức nhìn thoáng qua, vậy quanh Lâm phủ đích thật có 7-8 phần đều là sĩ tử, bên người còn dẫn theo vài người phục vụ, ăn mặc cũng độc nhất vô nhị giống như hắn. Huynh đài, hai vị tiểu thư có mạnh khỏe không? Có chịu sự vũ nhục của tên ác tặc Lâm Tam không? Tên đội mũ vội vàng hỏi thăm. Từ Đức trợn mắt nhìn gã. Người nói hồ đồ cái gì đó? Tam ca và hai vị tiểu thư hoàn toàn tình nguyện, hai bên trao tình. Tam ca vì muốn theo đuổi hai vị tiểu thư cũng bỏ rất nhiều tâm tư đó. Một người bên cạnh thấy hắn biện hộ cho Lâm Tam nhất thời không nhịn được. Huynh đài, nói chuyện cần phải thật thà một chút. Tên sĩ tử đội mũ liếc nhìn, thấy tên mở miệng bài xích này cũng là một gia đình, có hai hàng diêm mép, nhìn không biết là bao nhiêu tuổi, áo xanh mũ nhỏ, nụ cười rất vô tư, chỉ là một chân của gã bị băng dày cộm, được một người hầu mi thanh mục tú khác đẩy ghế lăn. Vị huynh đài này, chẳng lẽ người biết được mọi thứ? Hắn mừng rỡ hỏi thăm một tiếng. Ừ. Tên gia đình gãi chân gật đầu, thần sắc trịnh trọng. Một anh họ xa của em họ xa của ta, từng làm việc trong nhà Tiêu gia, hắn đã sớm nói cho ta biết mọi sự tình. Thật hả? Tên đội mũ mừng rỡ. Huynh đài, người mau nói đi, làm sao gã Lâm Tam này làm ác như vậy được? Gia đình gãi chân nói đều đều. Nói Lâm Tam bỏ rất nhiều tâm tư theo đuổi hai vị tiểu thư, tất cả đều là nói linh tinh. Sự thật, phải nói là hoàn toàn ngược lại, là hai vị tiểu thư bỏ nhiều tâm tư theo đuổi Lâm Tam. Người nói cái gì? Ngươi làm sao nói ra những lời trái lương tâm như vậy? Từ Đức cả giận đính chính. Là Tam ca theo đuổi tiểu thư bị sự thành tâm của Tam ca làm cảm động. Nếu ta nói dối, cứ kêu Tam ca cắt lưỡi ta. Nói bậy. Rõ ràng là tiểu thư theo đuổi Lâm Tam. Lâm Tam vô cùng khiêm nhường chối từ. Cuối cùng hắn cũng bị sự thành tâm của tiểu thư làm cảm động, rồi mới thành đôi yên ương. Tam ca anh tuấn tiêu sái, ngồi gần sắc đẹp vẫn bất loạn, là tấm gương học tập cho đám đàn ông chúng ta. Tiểu tử ngươi nếu còn dám nói bậy, cẩn thận kẻo Tam ca cắt lưỡi người đó. Tên gãy chân phản bác, ngôn từ rất chắc bén. Tam ca theo đuổi tiểu thư theo đuổi Tam ca. Hai người lớn tiếng tranh luận, không ai chịu thua ai, mặt đỏ như gà trọi. Tên sĩ tử đội mũ quát một tiếng rồi bì phẫn nói. Trời ạ, thật ra tên Lâm Tam hoang dâm đến mức này đã cưỡng đoạt hai vị tiểu thư, còn nghĩ đến việc giấu giếm trần tướng, không cho hạ nhân tự tiện đàm luận. Nếu không sẽ bị cắt lưỡi, quả là tâm tư vô cùng ác độc. Nếu không trừ Lâm Tam thì còn gì là thiên lý nữa? Còn gì là thiên lý nữa? Vì cứu giúp Tiêu gia tiểu thư, các huynh đệ theo ta tiến vào. Tên gia đình gãi chân giơ tay phải lên, mặt đầy bi phẫn lớn tiếng hô hào. Chỉ một tên hạ nhân gãi chân mà đã tích cực như vậy, mọi người chịu ảnh hưởng của hắn không khỏi đồng thanh ủng hộ, điên cuồng gào thét chạy đến gần cửa Tiêu gia. Thấy đám người mãnh liệt tràn vào cửa sau, bên người chỉ còn có Tư Đức. Tên gia đình quẻ chân lau mồ hôi trên mặt, quay sang tên sai vặt tuấn tú xinh đẹp bên người nói: Tiên nhi, nàng khóa chặt sân sau nhà chúng ta chưa? Vườn hoa nhà ta vừa mới trồng vài cây hoa mới, đừng để cho những người này đạp nát mất. Tướng công yên tâm. Thấy hắn cùng với Tư Đức rất hợp nhau, một tên khéo léo, một tên bàm trợn, Tần tiểu thư nhịn không được duyên dáng cười khanh khách. Tòa nhà chúng ta là do phụ hoàng ban tặng, tường cao cửa dày, không ai có thể phá được đâu. Đâu ai được phép trà đạp những đóa hoa của chàng ở Tiêu gia. Thấy lời nha đầu có pha thêm vị chua, Lâm Vân Vinh cười ha ha hai tiếng, làm bộ không nghe thấy gì. Tần tiểu thư hừ một tiếng, đột nhiên rón rén, lắc người một cái, thoáng cái đã đi tới một góc hẻm nhỏ, rồi hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Mỗi tay nàng xách lấy một tên, cứ như là diều hâu bắt gà con, mang hai tên trắng hán đến vứt trước mặt Lâm Tham cười hì hì báo. Tứ công, chàng xem. Hai tên này đều mặc áo dài, trang phục nho sinh, nhưng thân thể rất hùng vĩ, da đen nhẻm, tay chân thô ráp, mặt dỗ chẳng dỗ chịt, bị Tần Tiên Nhi khống chế huyệt đạo, hai người u ớ, tay chân múa lên loạn xạ. Các người đang làm gì vậy? Lâm Văn Vinh vẻ mặt như nước, mặt đen như than. Một người trong bọn vội la lên. Chúng ta là sĩ tử thành đông, vì thảo phạt Lâm ta mà đến, người mau mau thả chúng ta, bằng không cả người cũng không thoát đâu. Người là đại gia. Lâm Văn Vinh nghe thế buồn cười, tìm một viên đá nhỏ nện vào mặt hắn. Người giả trang làm sĩ tử, lại dám tới đây thảo phạt ta sao? Thật là không coi tam ca vào đâu. Nói đi, ai phái người tới? Người nọ mắt đảo loạn, quật cường nói. Cái gì mà ai phái ta tới? Ác tặc Lâm Tam cậy mạnh ép người yếu, cưỡng chiếm dân nữ, mỗi người đều có thể chu cái đầu mẹ người đó. Từ Đức nghe thế cực kỳ tức giận, một cước đá vào mặt người nọ. Tam ca, ta ghét nhất là những người như thế. Với cái mặt này, rõ ràng là một tên du côn. Nhìn mấy bàn tay chó này, thô ráp như cái chồ sể, còn muốn giả làm tài tử, ta ói. Hắn vừa nói vừa phun nước bọt vào mặt người nọ. Người nọ bị bắt, mạng nhỏ đều nằm trong tay hắn, nào dám cãi lại. Còn một tên khác nằm còng queo trên đất, trong mắt có vẻ sợ hãi, không dám nhìn vào mắt Lâm Văn Vinh. Lâm đại nhân hắc hắc cười âm hiểm, nắm chặt bàn tay mềm mại của Tần tiểu thư nói. Tiên nhi, nàng tìm một khu rừng cây lớn một chút, tướng công dạy nàng một trò chơi phi thường thú vị. Tần tiểu thư cười đáp. Rừng cây hả? Đẩy ra đây. Tướng công có trò gì vui thế? Không đùa đến chết người thì thiếp không thích đâu. Nghe thế Tứ Đức dùng mình một cái, vì công chúa phu nhân này quả là tuyệt phối với tam ca. Đùa giỡn chết người, máu mè quá, ta đâu phải là người xấu như vậy. Lâm đại nhân lắc đầu, trò chơi này nói ra thì rất đơn giản, nàng đi tìm kiếm một vùng rừng lớn, sau đó tùy tiện chọn một người sống chôn vào trong đất, chừa lại cái đầu, cạo chọc đi, bôi lên đó một lớp mật hoa dày, rồi nàng lấy một cái thùng gỗ chụp đầu hắn lại, tùy tiện thả vào bên trong mấy con ong núi. Nhớ là số lượng không thể quá nhiều, chỉ mấy vạn con thôi là được. Ai chả? Tần tiểu thư kinh hô một tiếng, bàn tay nhỏ bé hoa lên, vẻ mặt cực kỳ vui thích. Thả nhiều ong núi như vậy, trong một không gian nhỏ còn chắt cả mật vào đầu, vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Lâm đại nhân cười khoái trá. Mấy vạn con ong sẽ bu vào đầu hắn mà đốt, ban đầu thì hơi ngứa rồi sưng lên, càng ngày càng lớn hơn, càng lúc càng sưng, cuối cùng đến cực hạn thì kết quả sẽ như thế nào? Nổ tung! Tứ Đức kinh hô một tiếng, mặt vô cùng sợ hãi. Mặt Tần tiểu thư tươi như hoa, nàng cười quyến rũ. Ai chả, tướng công, sao mà chàng nghĩ được ra chủ ý xấu xa như vậy, thật sự là rất vui đó. Bây giờ chúng ta thử nghiệm đi, vừa hay ta có sẵn hai người, lựa ai trước nhỉ? Nàng đưa đôi mắt xinh đẹp lướt qua hai gã đánh giá. Bọn chúng thấy công chúa này kiểu diễm như hoa mà nói ra toàn những lời thạch phá thiên kinh, trong lòng khiếp hãi, vội vàng co đầu lại. Tướng công, chọn tên này đi. Rốt cục Tần tiểu thư quyết định, chỉ vào tráng hán nãy giờ một mạch run như cầy giấy, không dám mở miệng, cười nói. Đầu hán khá lớn, khi nổ nhất định sẽ vui lắm, huyết nhục sẽ bay tung tóe. Từ Đức nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, vị công chúa phu nhân này quả là xinh đẹp, chỉ là đầu óc thì quá ma quỷ, cũng chỉ có một nhân tài như Tam Ca mới có thể chế trụ nàng. Bị Nghê Thường công chúa chỉ trúng, người nọ sợ đến thiếu chút nữa ngất đi, vội vàng lớn tiếng gào lên. Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, đại nhân, ta khai, ta khai. Tam Ca, hắn khai. Tứ Đức mừng rỡ vô hạn, Tần tiểu thư hừ một tiếng. Làm sao đại hoa ta lại sinh ra loại người có xương mềm như vậy? Phá hư trò chơi của ta. Tướng công, chúng ta đổi người đi. Hình như tên vừa mới đấu khẩu với chàng có xương cứng hơn một chút, chắc chơi vui hơn đó. Nàng chưa dứt lời, tên xương cứng đã hoảng hốt kêu lên. Công chúa ta mạng, đại nhân ta mạng, tiểu nhân cũng khai. Khai? Làm sao mà khai mau như vậy chứ? Lâm đại nhân cau mày, mặt đầy vẻ thất vọng, thở dài nói. Vậy nói đi. Nhưng có một việc ta muốn thanh minh trước. Ta thật là một người thiện lương, ta không dùng bạo lực bức cung hai vị. Sau này hai vị chớ giống như hôm nay, sẽ phá hỏng thanh danh của ta đó. Cái trò ong đốt làm nổ đầu của ta, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới được thưởng thức như mong muốn. Đại nhân! Thấy thủ đoạn của Lâm đại nhân, hai người đó nào dám mạnh miệng, vội vội vàng vàng quỳ xuống thưa. Tiểu nhân không dám giấu giếm, hai người chúng tôi đều là họ Cố cả. Cố! Cái gì cố? Lâm đại nhân hư mạnh. Nói họ cố là đủ rồi sao? Ta làm sao biết được ngươi là cố tam hay cố tứ? Thấy tướng công mình không ý thức được sự việc, tân tiểu thư vội vội vàng vàng kéo tay áo hắn. Tướng công, e rằng hai người này do phụ tử cố gia phái tới. Tần Tiên Nhi khẽ gật đầu. Ngoại trừ bọn họ, còn ai có khả năng lớn như vậy? Chỉ trong một đêm đã tụ tập được nhiều sĩ tử đến thế. Tướng công đừng quên, Cố Thuận Trương tiên sinh là đế sư lừng danh thiên hạ, đến cả Vũ Hoàng thấy ông ta cũng phải làm lễ bái sư. Đế sư? Lâm Văn Vinh bất lực lắc lắc đầu. Vị cố lão tiên sinh này đã là sư vụ hoàng đế, làm sao lại không biết thời thế, muốn cùng với đám đệ tử mình làm loạn. Hắn hừ một tiếng, quay sang hỏi kẻ vừa mới khai. Ngươi làm gì ở Cố gia? Là do Cố Thuận Trương lão tiên sinh phái người tới phải không? Hai người tiểu nhân chính là hộ viện của Cố gia, lão thái gia đi ra ngoài du lịch chưa về, là lã phu nhân nghe nói thiếu gia gặp chuyện không ai, đặc biệt phái tiểu nhân tới đây. Tên nọ vội vàng đáp. Lã phu nhân? Chẳng trách. Lâm Văn Vinh gật đầu ồ một tiếng, nói với vẻ không lưu tâm. Lã phu nhân quả cũng có chút mưu kế. Trong một đêm mà có thể nghĩ ra tuyệt kế vây công Lâm phủ như vậy, quả là làm người ta bội phục. Có phải cao nhân nào giúp bà đưa ra chủ ý này không? Tiểu nhân không biết. Thấy Lâm đại nhân mặt cười mà như không cười, bộ dáng hung ác, người nọ sợ hãi, vội vàng dập đầu. Hai người chúng tôi đều chỉ là hạ nhân trong phủ, việc ngài vừa hỏi quả thực hai người bọn tôi không biết thật. Hai người này cũng chỉ là làm thuê cho người khác, hiểu biết cũng có hạn thôi. Lâm Văn Vinh sau khi hỏi xong, bảo Tứ Đức gọi hai thị vệ đang ẩn ở một nơi bí mật gần đó, đem hai người này giam lại. Tướng công, lúc này chúng ta phải làm sao? Có cần trực tiếp đi tới Cố gia tìm lão thái thái đó tính sổ không? Tần tiểu thư Tiên Nhi tính tình rất nóng nảy, vừa nghe nói Cố gia sách động lòng người gây rối, liền muốn đến hỏi thăm ngay. Tính sổ, làm gì có chứng cớ? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười. Chỉ dựa vào lời hai kẻ kia, làm sao có thể xét nhà sư phụ của phụ hoàng nàng cho được? Làm như vậy chẳng phải thành trò cười sao? Ngẫm nghĩ một lát, Tần Tiên Nhi cũng thấy mình hơi lỗ mãng. Bản thân Cố Thuận Trương là đế sư danh vọng trong thiên hạ, đến cả phụ hoàng cũng không dám vô lễ trước mặt hắn, còn ai dám tới xét nhà của hắn? Vậy phải làm sao? Tần tiểu thư hừ một tiếng ấm ức. Đánh thì không được đánh, giết cũng không được nốt, chẳng lẽ mặc cho đám này cứ vây nhà chúng ta sao? Yên tâm đi. Lâm Văn Vinh nắm chặt tay nàng cười an ủi. Đây chỉ là một đám người ô hợp, không gây nổi sóng gió đâu. Cái chúng ta cần làm là tìm ra người đứng sau lưng. Ý chàng là Thành Vương. Thấy Lâm đại nhân cười rất gian trá, Tần tiểu thư lập tức mừng rỡ. Tướng công, chàng có thể bắt được hắn thật sao? Lâm đại nhân vuốt bàn tay nàng cười râm hắc hắc, không nói có cũng chẳng nói không. Tần tiểu thư biết tính tình tướng công, sự tình không nắm chắc hắn sẽ không nói ra, nên nàng lập tức an tâm hơn, không còn hỏi nhiều nữa. Tần Tiên Nhi tìm một cái kiệu mềm, hai người ngồi vào trong đó, đi được một lát thì đã cách xa đám sĩ tử phía sau. Thấy tướng công không ngừng thò đầu ra ngoài, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm, tiểu kiệu đã đi quanh đi quẩn lại trong cái hẻm nhỏ mấy lần, Tần Tiên Nhi hỏi vẻ mơ hồ. Tướng công, chàng đang nhìn cái gì thế? Chúng ta định đi đâu đây? Lâm đại nhân thần bí cười cười không trả lời, Tần tiểu thư có vẻ rất nghi hoặc. Cô kiệu này bỗng nhiên ngừng lại. Kiệu phu phía trước đột nhiên xoay người đi tới, thấp giọng cùng kính báo. Đại nhân, tới rồi. Tới rồi. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng đưa chân chậm rãi bước xuống cỗ kiệu, nhìn xung quanh vài lần chợt chấn động. Thẳng trước mắt hai người là cái ngõ nhỏ rất hẹp. Tuy bây giờ là ban ngày nhưng ánh sáng rất ảm đạm. Đối diện ngõ nhỏ là một tòa nhà cực kỳ lớn, chiếm chừng mấy trăm mẫu. Ở cửa có một đôi sư tử bằng đá ngạo nghễ. Cánh cửa đại môn chỉ còn lại có nửa phiến, lúc là lúc lắc như muốn rơi xuống. Trong tòa nhà, những bức tường của vô số những quỳnh lâu tú các đều nám khói đen. Vài lầu các rất lớn đã cháy sạch, chỉ còn lại bộ khung. Không khí tràn ngập mùi khói lưu huỳnh, xộc thẳng vào mũi cay xè. Tòa nhà này khắp nơi cây đổ gạch nát, đổ vỡ tan tành, lại ẩn hiện lộ ra những gạch vàng ngói ngọc, phế tích của sự phồn hoa huy hoàng ngày nào. Tướng công, chàng về vương phủ này làm gì? Tần Tiên Nhi nhìn hắn tràn đầy nghi hoặc. Thì ra hai người ngồi trong tiểu kiệu lúc là lúc nắc lãy giờ, thật ra là đi tới ngõ nhỏ đối diện thành vương phủ. Nhìn thấy vương phủ ngày xưa phồn hoa mà trong một đêm đã bị tàn phá, Tần Tiên Nhi vô cùng cảm khái, tự nhiên có cảm giác hơi lạ lạ. Ta cũng không rõ lắm. Lâm Văn Vinh bất lực xua xua tay, chỉ người khiêng kiệu. Là tiểu tử này đưa ta tới. Tráng hán khiêng kiệu đó vóc người khôi ngô, cước bộ vững vàng, liếc mắt vừa thấy hai người lập tức mừng rỡ tiến đến quỳ lạy. tỷ chức Cao Tù ra mắt Nghi Thưởng công chúa, ra mắt Lâm đại nhân. Cao Tù quần áo lôi thôi, bùn đất lem nhem, mắt đỏ ngầu, xem ra đúng là một đêm không ngủ. Lâm Vân Vinh cười hắc hắc bảo, khách sáo không thật này xin bỏ qua cho, Cao đại ca, huynh khổ cực rồi. Tần Tiên Nhi nhớ trước khi ra khỏi phủ tướng công có nói Cao Tù phải đi làm việc, liền tỉnh ngộ, túm tay Lâm Vân Vinh hỏi, tướng công, chẳng phải Cao Tù đi làm chuyện gì, mà sao quay tới quay lui chúng ta lại trở về vương phủ thế? Việc này hả? Phải hỏi Cao đại ca một chút, ta cũng giống nàng, y như lạc vào sương mù. Lâm Vân Vinh cười cười nhún nhún vai, trên mặt cũng có vài phần nghi hoặc. Cao thống lĩnh, việc gì thế? Tần Tiên Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng sang Cao Tù, trong ngữ khí bất giác có vài phần uy nghiêm. Trong lòng Cao Tù còn hơi e ngại vị ma nữ công chúa này, vội vàng ôm quyền bẩm. Hồi bẩm công chúa, việc này phải bắt đầu từ đêm qua. Đêm qua, tỷ chức phụ mệnh Lâm đại nhân lẻn vào vương phủ, vốn chỉ định thu thập chút chứng cớ, điều tra vài tình huống. Vậy mà sân vương phủ này quá lớn, tỷ chức luẩn quẩn bên trong bị lạc đường, cũng không biết vì sao, sau lại thấy trong vương phủ phát hỏa. Công chúa, xin người nhất định phải tin tỷ chức. Trận hỏa hạn này không phải là do tỷ chức đốt đâu, Lâm đại nhân có thể làm chứng cho tỷ chức. Ta làm chứng. Lâm đại nhân mặt đầy chính khí, uy nghiêm nói. Với tính cách của Cao đại ca, việc gian dâm thì còn có thể làm. Loại việc đê hèn như phóng hỏa thì thật sự hắn không để vào mắt. Nhất định là có vị hào hán nào đó không quen, thấy cảnh thành vương hành ác, do đó mới phẫn nộ ra tay phóng hỏa, không quan hệ gì tới Cao đại ca. Tần tiểu thư làm gì mà không biết mấy người này. Thấy tướng công Bình và Cao Tù biện minh cho nhau, nhịn không được cười khanh khách nói. Cao thống lĩnh, mấy hôm nay trời khô hạn, nên lỡ mà hỏa hoạn cũng chỉ là việc khó tránh khỏi. Bồn cung sẽ không quan tâm đến việc nhỏ này đâu. Người nói vào việc trọng yếu đi. Quả nhiên không hổ là vợ chồng á, đến cả nói chuyện cũng giống với Lâm huynh đệ tám phần. Cao Tù cười hắc hắc vài tiếng, rồi tiếp tục báo cáo. Tạ ân công chúa hiểu cho, tỷ chức cảm kích vô cùng. Đảng nói đêm qua vương phủ hết nước, tỷ chức chạy quanh vương phủ tự lực cứu hỏa. Sau lại thấy công chúa và Lâm đại nhân thi triển thần uy, chỉ trong tích tắc chế phục hơn 100 hộ vệ. Công chúa nhận từ hậu ái, lại tự tay nhất nhất phóng thích đám người này ra. Việc này quả là tấm lòng đại độ, cảm thiên động địa, trời kinh quỷ khiếp, làm tỷ chức và thủ hạ huynh đệ kính ngưỡng vạn phần. Cao đại ca, người nói thẳng vào chỗ khẩn yếu đi, huynh đệ ta còn có một cái chân thôi, không nghe được ngươi vòng vo tam quốc đâu. Lần này đến cả Lâm đại nhân cũng nghe hắn nịnh bợ chịu không nổi, cười ngắt lời. Dạ, dạ. Cao Tù mặt đỏ lên, dạ dạ liền hai tiếng, thân sắc dần dần nghiêm chỉnh. Sau khi công chúa thả hơn 10 thị vệ, thì chức cùng huynh đệ tù hạ phụng mật lệnh của Lâm đại nhân âm thầm giám thị phía sau những người này. Tần Tiên Nhi ngẩn người, nhớ tới tình hình đêm qua, tướng công bà Minh thả người, lập tức buồn rầu vỗ đầu. Ai, làm sao mà ta không nghĩ ra chủ ý như vậy? Ta còn tưởng tướng công làm sao mà đột nhiên đại độ thế? Té ra là bọn ngựa rình ve, lại còn có chim sẻ ở phía sau. Đây là ý gì? Chẳng lẽ ta bình thường không đại độ sao? Lâm đại nhân đành phải chịu. Tần Tiên Nhi liếc mắt nhìn hắn mừng rỡ, rồi nói với Cao Tù. Người mau nói tiếp, tướng công còn dặn dò ngươi cái gì nữa? Bụng chàng chắc còn rất nhiều thứ quái lạ khác. Dạ, ti chức và huynh đệ thủ hạ chia làm vài đường, đi theo mấy tên thị vệ được công chúa thả ra, điều tra hành tung của bọn họ. Một đường truy tung, trong số hơn 10 người này, đại bộ phận đều nghe theo lời dạy của công chúa, bắt đầu con đường mới, bỏ đi khỏi phủ. Tần Tiên Nhi gật đầu cười hỏi. Nói như vậy còn có ngoại lệ hả? Nói rất đúng, công chúa thật sự là thông minh cơ trí, ti chức bội phục vạn phần. Cao Tù khom người tiếp tục vỗ mông ngựa. Tướng công, chàng nhìn xem. Tần Tiên Nhi cười lườm Lâm đại nhân. Những người đi theo chàng, những việc khác học không được mấy thành, chỉ có công phu vỗ mông ngựa là được chàng chân truyền thôi. Xấu hổ hộ công chúa quá khen. Cao Tù chân thành nói. Ánh sáng đèn sao dám tranh với ánh trăng, chút tài mọn của ti chức không bằng một phần vạn của Lâm đại nhân, toàn là nhờ ngài dạy bảo nên mới được. Dạy cái rắm. Lâm đại nhân không chịu nổi nữa hầm hừ. Có việc gì thì nói, đừng có dài dòng nữa. Rốt cuộc ngoại lệ thế nào, người mau thành thật kể rõ cho ta. Dạ, dạ. Cao Tù cười xiểm định. Ti chức thiên tần vạn khổ, làm việc một ngày một đêm chưa từng ngủ, trên đường chỉ ăn 10 cái bánh bao, tùy chung lúc nào cũng ở phía sau hai người này. Rốt cuộc công phu không phụ người quyết tâm, ti chức đã phát hiện ra được một chút. Lão tiểu tử này không còn vỗ mông ngựa, nhưng lại chuyển sang tự tầng quốc mình. Lâm đại nhân thật không còn gì để nói nữa. Tiên Nhi cười nói. Cao thống lĩnh, chỉ cần ngươi làm việc tốt, bồn cung nhất định sẽ bẩm lại với phụ hoàng, ghi nhận công lao lớn cho ngươi. Người mau nói đi, người phát hiện cái gì? Tỷ chức không cầu công lao tưởng thưởng, chỉ cầu được vĩnh viễn hộ vệ bên cạnh thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cao tù quỳ gối dập đầu ba cái rồi đứng lên, nhìn xung quanh vài lần, nhẹ giọng thì thầm thần bí nói. Tỷ chức một mực theo dõi hai người trong nhóm đó. Hai tên tiểu tử này cảnh giác cực cao. Lúc đi đường, cứ lúc đi lúc dừng, không ngừng đi lòng vòng, ý hẳn muốn điều tra xem có người theo dõi hay không. May mà tỷ chức tài cao gan lớn, cộng thêm cơ trí linh hoạt, trung quỳ không để cho bọn họ phát giác được. Đi vòng mãi đến buổi trưa nay, tỷ chức mới có một phát hiện kinh thiên. Hai người kia vòng vòng vài lần rồi trở lại vương phủ. Mẹ nó, nghe lão Cao thổi ra châu một lúc lâu, cuối cùng đây mới là những lời quan trọng nhất. Lâm Văn Vinh vội hỏi, về vương phủ hả? Bọn chúng đâu? Bây giờ ở chỗ nào? Sự tình kỳ quái chính là ở chỗ này. Cao tù nhíu mày, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Khi bọn chúng trở lại vương phủ, tỷ chức không dám sơ ý, lập tức phái người đi mời Lâm huynh đệ. Cái làm cho ta bực mình là hai người đó sau khi vào vương phủ bỗng nhiên vô ảnh vô tung liền biến mất, rốt cuộc không tìm thấy nữa. Biến mất hả? Lâm Văn Vinh cả kinh nói. Là từ một thông đạo khác chạy đi sao? Cao tù thần sắc trịnh trọng lắc đầu. Xung quanh đây toàn là nhãn tuyến của chúng ta, cho dù họ có chấp cánh cũng không thể trốn khỏi mắt chúng ta. Cái đó tuyệt không có khả năng. Cao tổ như thế nói như đinh đóng cột. Khi hắn theo dõi, hành tung không hề bại lộ, hai người này không có lý gì phải chạy trốn. Chỉ là tại sao họ vào vương phủ rồi tự nhiên biến mất? Lâm Văn Vinh hít một hơi thật mạnh, cau mày lại, rồi dựa vào ghế lăn tỏ vẻ trầm tư. Tần Tiên Nhi cũng biết, lúc này chính là lúc mấu chốt. Nàng không dám cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Văn Vinh, chỉ vươn tay bóp nhẹ vào vai hắn. Lâm đại nhân hừ một tiếng thoải mái, vỗ vỗ bàn tay xinh đẹp của Tiên Nhi, từ từ mở mắt, trong mắt lóe thần quang. Cao đại ca, cả vương phủ từ trong ra ngoài, các người đã từng cẩn thận sưu tra chưa? Có thể có mật thất gì đó không? Cao tù vội vàng lắc đầu. Tỷ chức mới đầu cũng nghĩ như thế, thành vương đào một thông lộ ở tướng quốc tự, bởi vậy tỷ chức cũng đặc biệt lưu tâm. Chỉ là cả đêm qua lộn xộn, trong ngoài vương phủ đều bị chúng ta kiểm tra 3 lần rồi. Trong viện, khuê phòng, hoa viên, nhà bếp, phàm là chỗ nào có thể đặt chân đến, chúng tôi đều xem xét rất cẩn thận. Vậy mà vương phủ này vô cùng sạch sẽ, đến cả một cái mật thất cũng không nhìn thấy, không hề có chỗ sơ hở nào, thật sự làm người ta nghĩ mãi mà không giải thích được. Không có sơ hở gì cả, việc này quả là quá ư kỳ quái. Lâm Văn Vinh cười lạnh nói, nếu thật sự là không có sơ hở gì, thì phải là sơ hở lớn nhất. Cao đại ca, người lập tức tổ chức nhân mã kiểm tra lại, dù phải đào sâu 3 thước, cũng phải đào cho ra 2 người kia cho ta. Cao tổ lên tiếng nói vẻ khó hiểu. Lâm huynh đệ, 2 tên thị vệ này có quan trọng như vậy không? Có cần huy động nhiều người như thế không? Không phải là bọn chúng trọng yếu. Lâm đại nhân nhắm mắt trầm tư, rồi hắc hắc cười lạnh. Mà là người đang trốn phía sau bọn chúng. Cao đại ca, huynh nhất định phải làm việc này cho tốt. Nếu đệ định liệu đúng, còn ca lớn mà chúng ta muốn tìm, nhất định ẩn thân ở trong vương phủ. Cái gì? Tần Tiên Nhi và Cao Tù đồng thanh kêu lên sợ hãi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 137 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 138. Rất cảm ơn sự ủng hộ, chú ý đón nghe của quý vị và các bạn.